Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, chương 40, cáo một đoạn. Brain thưởng thức trong tay cái kia viên màu đỏ tươi tảng đá. Nó toàn thể hiện ra thoáng trong suốt màu đỏ tươi, dường như chứa đựng nồng nặc máu tươi như thế. Brain nắm nó, tựa hồ có thể cảm nhận được kỳ dị nhịp đập, như đồng tâm bẩn nhảy lên như thế. Này viên ma pháp thạch xem ra chỉ là phổ thông màu đỏ tảng đá, nhưng ở đưa ánh mắt thả ở phía trên sau, lại làm cho người có một loại không rời nổi mắt thần ma lực kỳ dị. Brain hồi tưởng ma pháp thạch tư liệu, có thể hóa đá thành vàng, đồng thời chế tác trường sinh bất lão ma dược. Hắn đột nhiên muốn đem ma pháp thạch mang về nghiên cứu một chút. Dù sao đây là đại diện cho luyện kim thuật thành tựu tối cao. Thế nhưng lý trí nói cho hắn không được. Nói không chắc Dumbledore sẽ có hy kỳ cổ quái gì ma pháp có thể tìm tới nó. Brain còn không muốn để cho chính mình hoàn toàn bại lộ ở Dumbledore trước mắt. Sự kiện lần này vẫn là quá đột nhiên. Vội vàng cũng không kịp làm cái gì chuẩn bị. Brain lắc lắc đầu. Nếu như hắn thật sự mang đi ma pháp thạch, nếu như Dumbledore có tâm đi tìm, có lẽ dắt con chó lại đây đều có thể theo mùi tìm tới hắn. Hắn nhìn một chút ma pháp thạch, nhưng hiển nhiên, liền luyện kim thuật đều không nhập môn hắn xem không ra bất kỳ đồ vật. Brain đi tới Harry trước mặt, quyết định đem nó bỏ vào Harry trong túi. Hả? Chờ một chút, Brain đột nhiên dừng một chút. Hắn nhớ tới ma pháp thạch tác dụng phương pháp. Chỉ cần đem ma pháp thạch bỏ vào nước bên trong ngâm một lúc, liền có thể được trường sinh bất lão ma dược chủ yếu nhất nguyên liệu. Brain từ trong túi tìm ra một cái cuốn tập, dùng biến hình thuật đưa nó biến thành một cái có nắp bình. Thanh thủy như tuyền, aguamenti, chấm ngoặc kép, hắn ở bên trong chứa đầy nước sạch. Sau đó, Brain đem ma pháp thạch ngâm vào trong đó. Chờ đợi chốc lát, chén bên trong nước sạch dần dần bắt đầu trở nên đỏ. Đồng thời dường như đun sôi như thế bốc lên bọt khí. Rất nhanh, trong bình nước biến thành tươi đẹp màu đỏ. Dần dần bình tĩnh lại, như là tảng đá phai màu như thế. Brain nhàn nhạt bình luận, đem ma pháp thạch lấy ra. Nó như cũ đỏ tươi, không có một chút nào phai màu. Tiếp đó, Brain dở lại trò cũ. Rất nhanh, trước mặt hắn liền xếp đầy to to nhỏ nhỏ mười mấy chiếc bình. Bên trong chứa đầy đỏ tươi chất lỏng. Brain từ Quirrell để lại trường bào bên trong tìm tới cái kia gây vô hạn kéo dài chú túi. Đối với nó trong ngoài gây mấy cái sạch sẽ chú sau, lúc này mới đem bình đều thả vào. Những này nên cũng đầy đủ ta nghiên cứu một chút. Brain sờ sờ cằm, sau đó đem ma pháp thạch lau khô ráo, đem nó nhét vào Harry túi áo bên trong. Được rồi, ta nên về rồi. Brain cuối cùng quay đầu lại liếc mắt nhìn Eris ma kính, xoay người đi vào khi đến cửa. Chúc ngươi nhiều may mắn, Harry Potter. Hắn phủ thêm áo tàng hình, dọc theo đường đi thanh lý dấu vết của chính mình, theo đường cũ trở về pháo đài. Đường trở về thuận lợi một cách không ngờ, không có gặp đến bất kỳ ngăn cản. Ở cờ phù thủy gian phòng, Brain nhìn thấy hôn mê John. Trên đầu hắn nổi một cái bọc lớn. Ở cửa sống phía dưới, lưới sa tăng quấn hắn eo không ngừng lên cao, đem hắn đưa về cửa sống ở ngoài. Phòng ở ngoài không đề phòng bên trong sao? Thực sự là kỳ lạ suy nghĩ hình thức. Chấm ngoặc kép, Brain nghĩ không rõ lắm Dumbledore phương thức tư duy. Đành phải thuyết phục chính mình đây chính là một hồi nhằm vào chúa cứu thế đoàn mà thiết lập vượt ải trò chơi. Đương nhiên, ba cái đầu Fluffy cũng mặc kệ hắn là từ đâu tới đây. Ngửi được Brain mùi vị liền muốn nhào tới. Brain một bước nhặt lên một bên đàn hạc, biểu diễn một thủ ung dung ca khúc, nhường nó ngủ thiếp đi. Cuối cùng, hắn tiện tay đóng lại phía ngoài cùng cửa, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy Malfoy mấy người cả người cứng đờ trên đất nằm thành một loạt, con mắt kinh hoàng chung quanh chuyển loạn, không khỏi giờ khóc giờ cười lên. Ta nhường ngươi tìm Snape, ngươi nhưng tìm Phil. Hắn là cái pháo lép. Chấm ngoặc kép, Brain tức giận nghĩ, không đi để ý tới hắn. Hắn khoác áo tàng hình rón rén đi trở về. Ở lầu ba cửa thang gác gặp phải Hermione cùng McGonagall giáo sư. Hả? Các ngươi tại sao có thể? Có người xông vào nơi đó. Các ngươi liền nên nói với ta. Chấm ngoặc kép. McGonagall giáo sư bước nhanh chạy đi. Sắc mặt của nàng sợ đến trắng bệch. Ngữ điệu khẽ run. Các ngươi làm sao có thể một mình xông vào? Một khi có chuyện gì? Nha. Không. Chấm ngoặc kép. McGonagall lần thứ nhất có vẻ hơi thất thố. Chúng ta muốn nói cho Dumbledore. Thế nhưng chúng ta không tìm được hắn. Chấm ngoặc kép. Hermione thở hồng hộc giải thích. Dumbledore đi nước Mỹ phù thủy hiệp hội. Hắn thu được tin nói bên kia xảy ra vấn đề lớn cần hắn qua đi giải quyết. McGonagall giọng mũi rất trọng địa nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Brain lẳng lặng đứng ở một bên. Nhìn theo thân ảnh của hai người dần dần biến mất ở hành lang phần cuối. Hắn trở lại phòng nghỉ công cộng. Lẳng lặng ngồi ở lò sưởi trước. Thu dọn chính mình gửi nước thuốc. Chứng kiến cũng tham dự cửa sống sự kiện. Chứng kiến điểm cộng 2x2. Hệ thống âm thanh dường như nhất dễ nghe chương nhạc. Nhường Brain không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn thu được dòng dã 4 điểm chứng kiến điểm. Hắn xin thề hắn cả năm cũng chưa từng thấy nhiều như vậy chứng kiến điểm. Bây giờ hắn tổng cộng có 4. Một điểm chứng kiến điểm. Malfoy ba người sau đó không lâu liền trở về. Hiển nhiên McGonagall giáo sư mở ra bọn họ ràng buộc chú. Đáng ghét máu bùn. Nàng dám đối với ta niệm ma chú. Malfoy vẻ mặt rất hôi thối nói. Còn dám công kích Phil. Lúc này bọn họ nhất định sẽ bị đuổi ra Hogwarts. Ta ngày mai sẽ phải cho ba viết thư. Nhường hắn đem Potter bọn họ đuổi ra trường học. Malfoy nhìn chằm chằm Brain nói. Người có thể cũng muốn cho ba ngươi viết thư. Chúng ta đến nhường Potter bọn họ ở đây không sống được nữa. Được rồi. Thế nhưng, Dumbledore là không thể đồng ý. Brain dừng một chút nói rằng. Tại sao? Coi như hắn là hiệu trưởng. Cũng ép không dưới chuyện này. Malfoy một mặt khó chịu, bởi vì bọn họ muốn xông vào này điều hành lang là sự tình ra có nguyên nhân. Brain từ tốn nói, bọn họ không có thương tổn đến các ngươi, nhưng xác thực sẽ làm chuyện rất trọng yếu. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn Malfoy con mắt nói, trọng yếu đến đủ để trung hòa trừng phạt đồng thời thu được tưởng thưởng. Người biết, Malfoy gắt gao nhìn chằm chằm hắn nói. Brain trầm ngâm một hồi. Vẫn là quyết định đối với hắn nói đơn giản một hồi. Hắn ở thử nghiệm đối diện trước nam hài báo lấy một điểm thanh tâm. Cái kia nơi trong hành lang có một đạo cửa sống. Bên trong có Dumbledore cùng với các khoa giáo sư thiết lập cửa ải. Vì bảo vệ bên trong ma pháp thạch. Brain lời ít mà ý nhiều nói. Ma pháp thạch có thể hóa đá thành vàng cùng chế tác thuốc trường sinh bất lão. Hiển nhiên. Hogwarts bên trong có người muốn được nó, mà Potter bọn họ là muốn đi ngăn cản cái kia người. Người là làm sao biết? Malfoy có chút hoài nghi cùng khiếp sợ, nghe nhiều nhìn nhiều, đương nhiên, ta đều sẽ có một ít đặc thù con đường. Brain cười thần bí, nếu như ngươi bình thường nhiều chú ý một hồi, cũng có thể phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Đúng không? Malfoy có chút không tin tự nói. Như vậy là ai nghĩ đến ma pháp thạch đây? Rất hiển nhiên, là Quirrell giáo sư. Brain dùng hắn cái kia ôn hòa tiếng nói ra đáp án. Cái gì? Cái kia oắt con vô dụng Quirrell. Malfoy vẻ mặt đổ nát. Hắn toét miệng một mặt ngươi ở đậu vẻ mặt của ta. Quirrell bình thường biểu hiện đều là ở ngụy trang. Kỳ thực hắn là ở phục tùng với Hắc Ma Vương. Đêm đó ở trong rừng cấm săn bắn độc giác thú người cũng là hắn. Malfoy hơi há hốc mồm. Hiển nhiên liên tiếp chân tướng nhường hắn không phản ứng kịp. Hắc Ma Vương. Malfoy vẻ mặt hơi sợ hãi lại ngóng trông nói. Không sai. Hắc Ma Vương không có chết đi. Hắn ở mưu đồ quay đầu trở lại. Brain vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống. Tuy rằng này tấm đẹp đẽ dung mạo nhường hắn có vẻ không như vậy khiến người tin phục. Đêm nay, Quirrell tìm tới ta, cũng là bởi vì ta phát hiện hắn một phần âm mưu. Cho nên muốn uy hiếp ta. Brain miễn cưỡng kéo cái sứt sẹo lời nói dối. Sau đó hắn liền thả ta rời đi. Con chói đi rồi Longbottom cùng Hufflepuff Fletchley. Malfoy gật gật đầu, tin tưởng Brain lời giải thích. Hắn vững tin Quirrell là không dám đả thương hại Brain, bởi vì gia đình hắn cùng nhà mình như thế có tiền có thế. Cho nên nói, nếu như Potter đêm nay còn sống sót, không nghi ngờ chút nào hắn sẽ trở thành anh hùng. Brain nói, lại một lần nữa ngăn cản Hắc Ma Vương âm mưu, đồng thời cứu vớt hai cái bạn học. Cỡ nào vĩ đại sự tích. Malfoy nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy hắn cũng đến có thể sống mới được. Hắn dám ngăn cản Hắc Ma Vương. Ngươi tại sao không sớm chút nói cho ta? Chúng ta vốn là có thể ngăn cản hắn ra cái này danh tiếng. Malfoy đột nhiên nghĩ tới chỗ này. Trên thực tế, ta cho ngươi biết, ở trên quyển sách kia. Brain tức giận nói, chỉ cần ngươi tìm tới Snape giáo sư, liền có thể làm cho hắn ngăn cản Potter, đồng thời đem ta từ khả năng nguy hiểm bên trong cứu ra. Nhưng là ngươi tìm Phil. Chấm ngoặc kép, Malfoy mặt tái nhợt má hơi đỏ lên. Hắn nhỏ giọng nói lẩm bẩm, viện trưởng không ở phòng làm việc của hắn bên trong. Chúng ta đợi rất lâu rồi. Không thể làm gì khác hơn là đi tìm Phil. Không nghĩ tới hắn vô dụng như vậy. Chấm ngoặc kép, cho nên nói. Nếu như Potter đêm nay thất bại, Hắc Ma Vương liền có thể đông sơn tái khởi. Hắn rất nhanh đem hổ thẹn quăng đến một bên, vẻ mặt hưng phấn nói. Cho nên, Brain nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn mắt xám. Ngươi thật sự cho rằng đây là một chuyện tốt sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Malfoy hỏi ngược lại, hắn vẫn đối với Hắc Ma Vương báo lấy ngây thơ sùng bái. Đương nhiên không phải, Draco. Ngươi có lẽ không biết Hắc Ma Vương thống trị tàn khốc. Brain thật sâu nhìn hắn nói. Chỉ ít, hiện tại chúng ta phụ thân là tuyệt đối không hy vọng hắn trở về. Bởi vì bọn họ ở Hắc Ma Vương, rời đài sau làm sự tình là nhường Hắc Ma Vương rất căm tức. Nhưng là, Hắc Ma Vương cần chúng ta, cần nhà ngươi cùng nhà ta chống đỡ. Đúng đấy, vì lẽ đó, chúng ta sẽ không bị hắn giết chết. Nhưng cũng chẳng tốt đẹp gì. Chúng ta đối với Hắc Ma Vương tới nói chỉ là người hầu. Người hầu. Không sai. Hắn dùng hoảng sợ đến thống trị chúng ta. Lại như ngươi đối xử nhà ngươi cái kia gia tinh như thế. Brain giơ cái có thể làm cho hắn lập tức lý giải ví dụ. Malfoy mím mím miệng nói. Cái kia xác thực rất tồi tệ. Được rồi. Ta ngược lại thật ra có chút hy vọng đêm nay Potter đừng chết. Hắn ngạo mạn nói, bởi vì ta sẽ ở tương lai chậm rãi chỉnh hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.